Ấn tượng sai lầm, chương 25, góc truyện audio.com. Chào, Vincent đây, chào, có đúng như những gì mình vừa nghe không? Cậu nghe thấy gì, rằng cậu đã đánh cắp bức Van Gogh, đã báo cho cảnh sát chưa? Chưa, ông ta không dám liều như vậy đâu. Ít nhất bởi vì giá cổ phiếu của công ty đang giảm mạnh và vì bức tranh chưa được bảo hiểm. Vậy ông ta định làm gì? Ông ta sẽ cử một người tới London để truy tìm cậu. Nhưng không biết đó là ai. Có thể khi họ tới London, mình đã rời khỏi đó. Cậu đi đâu, về nhà, và bức tranh đã an toàn rồi chứ? An toàn tuyệt đối, hay lắm, nhưng còn một chuyện nữa mà cậu cần phải biết. Chuyện gì vậy? Funston sẽ dự đám tang của cậu vào chiều nay. Điện thoại ngắt, 42 giây, Anna gác ống nghe và cảm thấy lo lắng cho Tina. Cô đã đặt bạn mình vào một hoàn cảnh quá nguy hiểm. Funston sẽ làm gì nếu ông ta phát hiện ra lý do tại sao cô luôn đi trước ông ta một bước? Cô bước lại bàn làm thủ tục. Cô có đem theo hành lý gì không? Người phụ nữ ngồi sau quầy hỏi. Anna lấy chiếc thùng màu đỏ ra khỏi xe đẩy và đặt lên cân. Sau đó cô đặt chiếc vali cạnh chiếc thùng, hơi quá cân một chút. Thưa bà, người phụ nữ nói, tôi e là bà phải trả thêm tiền. 32 bảng, Anna rút ví ra và lấy tiền đưa cho người phụ nữ. Cô ta dán một chiếc nhãn lên vali của cô và đính một chiếc nhãn khác có dòng chữ dễ vỡ lên chiếc thùng màu đỏ. Cổng 43, cô ta vừa nói vừa đưa vé cho Anna. 30 phút nữa sẽ mở cửa. Chúc một chuyến bay bình an. Anna bước về phía phòng chờ khởi hành. Dù Funston phái ai tới London để tìm cô, kẻ đó chắc chắn sẽ chỉ có mặt ở thành phố này sau khi cô đã cất cánh. Nhưng Anna hiểu rằng chỉ cần bọn họ đọc kỹ bản báo cáo của cô, họ sẽ biết bức tranh cuối cùng sẽ được đưa tới đâu. Anna chỉ cần đảm bảo rằng cô sẽ tới đó trước họ. Nhưng trước tiên cô phải gọi điện thoại cho một người mà đã 10 năm nay cô không hề liên lạc. Để báo trước cho người đó biết rằng cô đang trên đường đi. Anna đi thang máy lên tầng 2 và đứng vào hàng người đang chờ để qua cửa kiểm tra. Cô ta đang đi về phía cổng 43. Một giọng nói cất lên. Và sẽ lên chuyến bay 3272 tới Bucharest khởi hành lúc 7:44. Funston cố len vào một hàng người gồm toàn những nhân vật tai to mặt lớn khi Tổng thống Bush và Thị trưởng Juliana bắt tay với các nhân vật đại diện cho những người tham dự buổi lễ tại bãi trống. Ông ta quanh quẩn ở đó cho đến khi chiếc trực thăng của Tổng thống đã cất cánh rồi mới tìm chỗ đứng lẫn vào đám đông những người đang tham dự lễ tang. Ông ta đứng ở cuối đám đông và lắng nghe những cái tên được đọc to lên. Mỗi cái tên đi kèm với một tiếng chuông. Greg Abbott, ông ta nhìn quanh đám đông. Kelly Gullickson, ông ta nhìn kỹ khuôn mặt những người thân của các nạn nhân đang tập trung để tưởng nhớ những người thân yêu của họ. Anna Pichescu, Funston biết mẹ của Pichescu sống ở Bucharest và không có mặt trong buổi lễ này. Ông ta chăm chú quan sát những con người xa lạ đang đứng quanh mình. Và băn khoăn không hiểu ai trong số họ là bác Jock. Đến từ Danvin, Illinois, Rebecca Ranger, ông ta liếc nhìn Tina. Nước mắt đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt chị. Chắc chắn không phải là dành cho Anna Pichescu. Rulio Rian Polanco, vị tu sĩ cúi đầu. Ông đọc lời cầu nguyện, rồi gấp cuốn kinh thánh lại và làm dấu chữ thập. Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, ông nói to, Amen, đám đông đồng thanh đáp lại. Tina nhìn sang chỗ Funston, không một giọt nước mắt, chỉ có kiểu đổi chân quen thuộc cho thấy ông ta đang buồn chán. Trong khi những người khác đứng tụm lại thành từng nhóm nhỏ để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ khủng bố. Funston bỏ đi mà không nói với ai một lời nào, ông ta một mình bước ra chỗ chiếc xe đang chờ mình ở bên ngoài. Tina đứng giữa mấy người đang than khóc, nhưng mắt chị không rời Funston. Tài xế đang giữ cánh cửa xe cho ông ta. Funston bước lên xe và ngồi cạnh một người phụ nữ mà Tina chưa từng gặp bao giờ. Không ai nói một lời nào cho đến khi người tài xế đã ngồi vào sau vô lăng. bấm một chiếc nút trên bảng điều khiển và tấm kính màu khói nâng lên ngăn cách anh ta với hai người ngồi sau. Rồi chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ trên đường. Tina nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn. Chị hy vọng Anna sắp gọi cho mình. Có quá nhiều điều cần báo cho Anna biết và giờ đây chị còn phải tìm hiểu xem người phụ nữ ngồi trong xe với Funston là ai. Bọn họ có nói chuyện về Anna không? Phải chăng Tina đã đưa bạn mình vào một tình huống nguy hiểm không đáng có? Bức Van Gogh hiện đang ở đâu? Người phụ nữ ngồi cạnh Funston mặc một bộ đồ màu xám. Bình thường như bao nhiêu người bình thường khác là thứ mà cô ta cần. Cô ta chưa bao giờ đặt chân đến phòng làm việc hay phòng ở của Funston. Cho dù cô ta đã quen biết Funston gần 20 năm nay. Cô ta gặp Funston lần đầu khi ông ta còn là tay chân của Tổng thống Nicolae Ceaușescu. Nhiệm vụ chủ yếu của Funston trong triều đình Ceaușescu là chuyển những khoản tiền khổng lồ vào vô số các tài khoản ở khắp nơi trên thế giới. Những khoản tiền thưởng dành cho đám tay sai trung thành của kẻ độc tài. Khi một kẻ nào đó trong đám tay sai ấy không còn trung thành nữa. Người phụ nữ ngồi cạnh Funston trừ khử kẻ đó. Và Funston phân phối lại những tài sản của kẻ xấu số. Tài năng đặc biệt của Funston là rửa tiền. Tại những nơi xa xôi như Cook Island và tại những nơi ngay sát hông nhà như Thụy Sĩ. Còn chuyên môn của cô ta là giết người. Công cụ của cô ta là dao làm bếp, có sẵn ở khắp nơi. Và không cần đến ống giảm thanh. Cả hai đều biết, theo nghĩa đen, những cái xác kia được chôn ở đâu. Vào năm 1985, Ceaușescu quyết định cử người của mình tới New York để mở một chi nhánh ngân hàng riêng ở hải ngoại cho ông ta. Trong khoảng thời gian 4 năm sau đó, Funston mất liên lạc với người phụ nữ hiện giờ đang ngồi bên cạnh ông ta. Cho mãi đến năm 1989, khi Ceaușescu bị bắt, bị đưa ra xét xử và bị tử hình vào ngày Giáng sinh. Trong số những kẻ thoát được số phận này có Olga Grant. Cô ta đã vượt qua biên giới của 7 quốc gia trước khi tới Mexico. Rồi từ đó vượt biên sang Mỹ để trở thành một trong vô số những kẻ nhập cư trái phép không có bảo hiểm thất nghiệp và được một ông chủ vô lương. Tâm thu nạp, công chủ ấy đang ngồi cạnh cô ta. Funston là một trong số ít những người biết được lý lịch nhân thân thực sự của Grant. Lần đầu tiên ông ta trông thấy Grant là khi cô ta xuất hiện trên truyền hình lúc mới 14 tuổi với tư cách là một vận động viên thể dục dụng cụ của Rumani trong cuộc đua tài với Liên Xô. Grant được xếp thứ hai, sau đồng đội của mình là Mara Moldapeno, và báo chí lúc bấy giờ đã bắt đầu nói đến huy chương vàng và huy chương bạc dành cho họ tại kỳ Olympic tiếp theo. Đáng tiếc là cả hai người này đều không có cơ hội sang Moscow. Moldapeno chết trong một tai nạn thương tâm khi bị ngã gãy cổ lúc đang luyện tập. Lúc đó trong phòng tập chỉ có hai người là Moldapeno và Grant. Grant thề sẽ giành huy chương vàng để tưởng nhớ bạn mình. Những gì xảy ra với Grant không đáng sợ như tai nạn đã xảy ra với Moldapeno. Cô ta bị bong gân khi đang khởi động để luyện tập chỉ vài ngày trước khi Thế vận hội Olympic được khai mạc. Cô ta biết mình chẳng còn cơ hội thứ hai, giống như những vận động viên chưa có một thành tích thực sự xuất sắc nào. Tên tuổi của cô ta nhanh chóng biến mất trên mặt báo. Funston tưởng sẽ không bao giờ nghe nói đến tên cô ta nữa. Cho đến một buổi sáng nọ khi ông ta nghĩ mình đã trông thấy Grant bước ra khỏi văn phòng của Ceaușescu. Cô gái kia trông có vẻ già hơn đôi chút, nhưng vẫn cái dáng đi thoăn thoắt ấy và không ai có thể quên được đôi mắt lạnh ánh thép kia. Chỉ cần vài câu hỏi đúng chỗ và Funston đã biết rằng Grant lúc này đã là đội trưởng đội cận vệ của Ceaușescu. Công việc chính của cô ta là bẻ gãy xương những ai dám cản đường kẻ độc tài và vợ ông ta. Giống như mọi vận động viên khác, Grant muốn trở thành cao thủ số một trong nghề của mình. Sau khi đã đạt đến mức siêu hạng trong ngón bẻ tay, bẻ chân, bẻ cổ, Grant chuyển sang ngón cắt họng, một ngón nghề mà không ai có thể tranh cướp huy chương vàng với cô ta. Những giờ luyện tập miệt mài đã dẫn đến sự điêu luyện. trong khi những người khác đi xem bóng đá hay xem phim vào tối thứ bảy. Cô ta lại chui vào một lò sát sinh ở ngoại ô Bucharest. Cô ta dành kỳ nghỉ cuối tuần để luyện tập kỹ năng cắt họng trên cừu và bê. Kỷ lục Olympic của cô ta là 42 cái họng trong một giờ. Không một ai trong cái lò sát sinh ấy có thể bì với cô ta. Ceausescu trả công cho cô ta rất hậu. Funston trả cho cô ta còn hậu hơn. Điều khoản hợp đồng lao động của Grant rất đơn giản. Cô ta phải có mặt 24 giờ, và không được làm việc cho bất kỳ một ai khác. Trong vòng 12 năm, khoản tiền công của cô ta đã tăng từ 250.000 bảng lên 1 triệu bảng. Cảnh chạy ăn từng bữa của dân nhập cư bất hợp pháp hoàn toàn xa lạ đối với Grant. Funston rút một tập hồ sơ trong cặp ra rồi đưa cho Grant mà không nói một lời nào. Cô ta lật trang bìa ra và nhìn kỹ năm tấm ảnh mới chụp của Anna Pichescu. Hiện nay cô ta đang ở đâu? Grant hỏi bằng một giọng Trung Âu đặc sệt. London, Funston trả lời, trước khi ông ta đưa cho Grant một tập hồ sơ nữa. Cô ta lại mở tập hồ sơ ra và lần này chỉ có một tấm ảnh duy nhất. Ai vậy? Cô ta hỏi, ông ta còn quan trọng hơn cả Anna Pichescu. Funston trả lời, sao lại có thể như thế? Grant vừa hỏi vừa xem kỹ tấm ảnh, bởi vì ông ta là kẻ không thể thay thế. Funston nói, không giống như Pichescu, nhưng làm gì thì làm. Không được giết cô ta trước khi cô ta đưa cô tới chỗ bức tranh. Nếu cô ta không làm điều đó thì sao? Cô ta sẽ làm điều đó. Funston nói, còn khoản tiền công của tôi cho việc bắt cóc một gã đã cụt sẵn một tay là bao nhiêu? Grant hỏi, $1 triệu, trả trước một nửa, nửa kia sẽ được trả nốt khi cô giao ông ta cho tôi. Còn nguyên vẹn, thế còn cô gái kia? Cũng thế, nhưng cô chỉ được nhận tiền sau khi tôi đã tham dự đám tang thứ hai của cô ta. Funston gõ nhẹ lên tấm kính trước mặt và tài xế cho xe dừng lại bên lề đường. Tiện đây xin nói thêm. Funston nói, tôi đã chỉ đạo cho Lipman gửi tiền vào chỗ cũ. Như mọi khi, Grant gật đầu, mở cửa xe, bước ra ngoài và biến mất trong đám đông. 15, 9, cách chương.